Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, Võ Thánh tới đón Thán Âm Dương. Thái Thương Diệu Pháp phá càn khôn, tiếng chuông thanh thế, phương thốn hóa quang mưa diệt tẫn, Lý Tịch Trần kiềm chế huyền pháp, cái kia bày xuống đại trận 10 đạo âm dương chi khí đều bị giết chết. Từ Sơn Hà bàn bên trong ảnh hưởng ở Hồng Trần bên trong chân thân. Bọn hắn đều đã ngã ra Hồng Trần không còn luận đạo bên trong tồn tại. Thân rơi Sơn Hà, hạ xuống cỏ cây, lúc này phương xa thổi lên mộc sáo. Lý Tịch Trần ánh mắt xa xa nhìn một cái, lúc này đối với một chỗ hoang dã liền mở miệng. Ngươi còn phải xem bao lâu đâu? Thanh âm vang vang. Chỗ kia nghe vậy lập tức truyền ra tiếng thở dài. Ta vô ý đối địch với ngươi. Một đường dương khí hiển hóa. Người kia tự giới thiệu. Ta là Từ Vô Quỷ. Lời nói rơi xuống. Lý Tịch Trần nhân tiện nói. Từ Vô Quỷ. Ta nhớ được ngươi. Thái Thương Sơn 6 vị võ thánh một trong. Ta giết Thanh Môn Thánh. Để cho hắn ngã ra Hồng Trần. Ngươi là tới tìm ta muốn thuyết pháp à? Không dám, chỉ là ngẫu nhiên gặp được đạo huynh, lại ngẫu nhiên nhìn thấy đạo huynh cùng người động thủ, lại ngẫu nhiên nghe được đạo huynh cùng cái kia phương thốn hắc liên luận phân biệt. Vì thế trong lòng có chút ngẫu nhiên ý nghĩ, thế là ngẫu nhiên dừng lại ở chỗ này, lại ngẫu nhiên bị đạo huynh phát hiện, hắn một câu có ích mấy cái ngẫu nhiên. Lý Tịch Trần nghe liền tiếu, ngươi cái này nói đến. Tựa hồ trên đường đi tất cả đều là đủ loại ngẫu nhiên. Chẳng lẽ người liền không có dày công tính toán qua cái gì sao? Cũng có, Từ Vô Quỷ trả lời. Có thể tính toán cũng vô dụng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, như là thiên mệnh cùng nhân sự không hợp. Vậy liền lại làm một lần. Ta nguyên bản cũng nghĩ qua dùng huyền nhân khắc huyền nhân. Lại khắc đến tìm huyền nhân tiên nhân trên thân. Nhưng ta tìm không thấy đối ứng người, huống hồ kế hoạch không bằng biến hóa. Long khí tử đoạt tại ta trước đó dùng trận pháp, hiện tại hậu quả cũng thấy rõ ràng. Đó chính là đều hóa quang mưa diệt đi, ta còn không muốn hóa quang mưa diệt đi. Vì thế ta ở chỗ này không sẽ cùng đạo huynh động thủ. Từ Vô Quỷ thanh âm bình tĩnh, Lý Tịch Trần nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng ta lại ở chỗ này đem ngươi đánh đi ra sao? Đạo huynh bắt không được ta. Ta biết đạo huynh mạnh bao nhiêu. Ta có thể thăm dò vạn lý sơn hà cưỡi ngựa. Nếu không có tất độ nắm chắc, đạo huynh cũng sẽ không ở nơi này gặp được ta. Lý Tịch Trần nghe được một lời. Vậy ngươi hay là tính toán qua? Từ Vô Quỷ lắc đầu. Không, ta chỉ là ở chỗ này đi ngang qua. Cho tới đạo huynh tới hay không, kia là mặt khác thuyết pháp, đây đúng là ngẫu nhiên, tại ta dự kiến bên trong, nhưng lại hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu. Hắn thoại lập lờ nước đôi, nhưng Lý Tịch Trần vừa nghe liền hiểu đại khái, tức Từ Vô Quỷ có lẽ biết mình lại ở chỗ này xuất hiện. Nhưng đến tột cùng lúc nào đến nơi đây làm cái gì, hắn là không biết rõ. Gia hỏa này đồng dạng có thôi diễn thiên cơ pháp môn. Từ Vô Quỷ nói, hắc liên bạch liên, thiện ác chi thuyết, nhìn qua tựa hồ chỉ là kinh văn chi biện, nhưng là đối sáng tối. Thiên địa, âm dương một loại trọng đại biện luận. Đạo huynh lời nói, mộc tâm ăn mòn tắc mộc tâm đen, nhân tâm ăn mòn khó đạo nhân tâm liền trắng. Câu nói này ta là 10 phần tán đồng. Mộc là tử vật, sẽ không suy nghĩ, người là vật sống, sẽ suy nghĩ, có người quỷ biện, mộc nhân sẽ không suy nghĩ mà lòng dạ hiểm độc, nhưng người sẽ suy nghĩ, cố sẽ có châm trước. Đây quả thực là lời lẽ sai trái, là cái gì không đi từ mặt khác phương diện nhìn. Chân chính đạo lý, không nên là bởi vì mộc sẽ không suy nghĩ mà lòng dạ hiểm độc. Người sẽ suy nghĩ vì thế tâm càng thêm đen sao? Nếu bị ăn mòn, thiên địa vạn vật đều là giống nhau. Cái này ăn mòn đồ vật, đối với mộc mà nói là trùng. Mộc sinh trùng như nhân sinh ác muốn, trùng bị lợi thúc đẩy, muốn nhét đầy cái bao tử vì thế thôn phệ mộc tâm. Mà trong lòng người ác muốn bành trướng, cũng muốn lấp đầy nó bụng. Hắc liên bạch liên, xuất sinh liền đen, liên tâm đều đen, còn có cái gì có thể nói đâu. Có người cải tà quy chính, đó là bởi vì trong nội tâm còn có một chỗ lưu bạch. Nhưng có vài người tắc không tốt, chính là bởi vì liên hoa đã tất cả đều đen a. Bạch liên nhiễm trần ai còn có thể khiến người ta cảnh giác, cuống quýt đi quét dọn. Thế nhưng hắc liên nhiễm trần ai, người lại ngay cả biết rõ cũng không biết. Đây chính là 10 phần đáng sợ. Từ vô quỷ đem cái này đạo lý lĩnh hội 10 phần thấu triệt. Lý tịch trần nhìn một chút hắn, nói, ngươi tới nơi này, không nên nên cùng với ta nói đen trắng liên hoa chi biển đi. Thật chỉ là ngẫu nhiên sao? Lý tịch trần hỏi dò, từ vô quỷ thì dài, ta đánh không lại ngươi, đánh không lại ngươi, không dám gặp được ngươi, lại không dám gặp ngươi. Ta ở chỗ này có thể cùng ngươi nói, chính là bởi vì ngẫu nhiên a. Ta cũng không phải là tại lừa gạt ngươi, ta tất nhiên gặp được đạo huynh, vậy ta liền muốn phải hướng lấy đạo huynh cầu một sự kiện. Lý tịch trần nghe được hắn nói, thế là nhân tiện nói, ngươi yêu cầu cái gì? Ta phải hướng đạo huynh cầu mệnh. Từ vô quỷ nói như thế, Thái Thương Sơn bây giờ còn dư 4 người. Ta giúp đạo huynh tính đến những người còn sót lại ở đâu. Thỉnh đạo huynh thả ta Thái Thương chư tiên rời đi. Hắn nói lời kinh người. Lý tịch trần hơi sững sờ. Nói, ngươi ý tứ, ngươi có thể biết những cái kia âm dương chi khí đến tột cùng đều là ai? Dĩ nhiên là, số thuật một trận, sở dĩ dùng âm dương chi khí che lấp dung mạo khí tức. Chính là bởi vì số thuật một trận tỉ thí cũng không phải là vũ lực. Cái kia trong đó muốn ý là dùng mệnh đồ khắc liều mạng đường. Nhưng luôn có một số người, như những cái kia ngũ trần ma giáo đồ đần, bắt đầu liền lộ ra ma đạo khí tức. Đây không phải muốn chết là cái gì? Một trận này so với đấu chính là thôi diễn chi pháp. Các sơn đều có thủ đoạn. Cho dù là ta Thái Thương không sở trường thôi diễn, nhưng đó là đại đa số, cũng không đại biểu chúng ta cũng không biết. Lệ Hoàng Thiên Lương cùng Kim Bất Thương không hiểu được thôi diễn chi pháp. Cố Hoàng Thiên Lương tay nâng kinh văn mà tụng, cố Kim Bất Thương vò đầu bứt tai bất minh liền ý. Nhưng cũng giống như Thanh Môn Thánh như vậy thông hiểu hết thảy lương tài mỹ ngọc. Đáng tiếc, bây giờ Thanh Môn Thánh đã bị đạo huynh ném ra ngoài trận. Đã mất đi luận đạo chi tư cách. Ta từ vô quỷ ước tài. Dựa vào bản thân độc hữu chi pháp. Có thể nhìn ra âm dương khí phía dưới đối phương chân thân. Chỉ là mở thiên nhãn liền có thể thấy rõ hết thảy. Một trận này số thuật dùng âm dương chi khí che lấp toàn bộ người dung mạo. Lại phân chia âm dương chi trận doanh. Chính là bởi vì sợ rất nhiều sơn môn tông phái bão đoàn nhi động. Như thế vừa mở, âm dương chi khí lẫn nhau không thấy được, trừ phi vận dụng toàn lực, như Long Khí Tử, như Phương Thốn, như Thanh Môn Thánh, nếu không ai cũng không biết đối phương là ai. Mà âm dương chi trận doanh lại quyết định, cho dù là cùng một cái sơn môn người, cũng có thể là lẫn nhau là địch, chỉ bất quá. Đạo huynh đến bây giờ, không phân âm dương toàn bộ đánh ra trận đi, mới có thể xuất hiện âm dương liên thủ tình trạng. Lý tịch trần nghe được rõ ràng, lập tức nói, ngươi nói như vậy, nhưng thật ra là ta để cho số thuật một trận sản sinh biến hóa. Đây chính là vô lễ cái mũ, ta tìm ta huyền nhân, nếu không phải Long Khí Tử bọn hắn bày trận, ta cũng sẽ không đại sát tứ phương. Từ vô quỷ thiếu, thoại cũng là đạo lý này, vì thế ta đến tương trợ đạo huynh, tất nhiên số thuật một trận, đạo huynh chi huyền nhân đã hóa thiên ất chi mệnh, thêm thiên đức chi quý, nhập dương nhạc đã thành tất nhiên, ta đến giúp đạo huynh tìm được còn thừa huyền nhân đối thủ. còn xin đạo huynh thả ta Thái Thương Chư Tiên nhập xuống một trận đi. Đạo huynh sở đánh tan khí số, toàn bộ thuộc về đạo huynh chi đầu lâu, ta từ vô quỷ không mảy may lấy. Đạo huynh ý như thế nào? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.